Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, sắc lang một cái. 1/2. Đường Xương cùng Triệu Nhã Ý vừa vào phòng học. Ở đây hơn 100 người đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Lập tức nhìn về phía Đường Xương đeo bao. Cái này túi sách vừa nhìn liền biết là cô gái. Triệu Nhã Ý liền ở bên người. Không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là Triệu Nhã Ý. Cùng Triệu Nhã Ý đi chung với nhau không tính là gì. Cũng nói không là cái gì. Nhưng trong tay đeo nàng túi sách. Tắc biểu hiện hai người quan hệ không bình thường. Triệu Nhã Ý đối thứ ánh mắt này hẳn là quen thuộc. Sắc mặt không hề thay đổi tìm tới ở sau chỗ ngồi xuống. Đường Xương đi theo bên người nàng. Nhìn quanh một vòng người xung quanh. Những người này cũng nhìn hắn. Ánh mắt không thể nói được thân mật. Đường Xương biết đây là hắn không nhận ý hoan nghênh. Mà sở dĩ hắn không được hoan nghênh. Toàn bởi bên người Triệu Nhã Ý quá được hoan nghênh. Ở lão sư đến trước. Không ngừng có nam sinh lại đây cùng Triệu Nhã Ý thấy sang bắt quàng làm họ. Thậm chí có người đổi chỗ ngồi. Tới gần ngồi. Triệu Nhã Ý đi học luôn luôn là hướng về trước ngồi. Ngày hôm nay bởi vì Đường Xương bồi tiếp, sở dĩ không có ngồi ở chỗ cũ, lựa chọn phía sau, điều này làm cho rất nhiều người bàn tính thất bại. Đối với những này lại đây đến gần người, Triệu cô nương một mực không thế nào lý. 2-3 câu đánh đuổi, Đường Xương thấy nàng phiền phức vô cùng, chủ động tìm đề tài tán gẫu. Trường học mở bài bridge khóa mục đích là cái gì? Không lo lắng có thể sẽ cổ vũ đánh bạc sao? Triệu Nhã Ý hờn dỗi liếc mắt nhìn. Làm sao có khả năng sẽ cổ vũ đánh bạc đây? Là vì bồi dưỡng sinh viên đại học văn hóa hàm dưỡng. Ở trên quốc tế, bài bridge là một hạng tao nhã. Hữu ích cả người khỏe mạnh trí lực vận động hạng mục. Mở rộng rất tốt. Đặc biệt là ở phần tử trí thức bên trong phi thường được hoan nghênh. Đường Xương, bài bridge là 4 người vận động. Hẳn là cùng hợp tác ý thức cũng có quan. Đúng, này cùng đoàn đội hợp tác có quan hệ. Chấm ngoặc kép, không mấy phút nữa. Chuông vào học vang, Thích Tiểu Huệ cùng mặt khác 2 tên nam sinh vừa vặn đạp tiếng chuông tiến vào phòng học. Triệu Nhã Ý gặp Thích Tiểu Huệ hết nhìn đông tới nhìn tây. Giơ tay lên ra hiệu nàng ở đây. Mặt khác 2 tên nam sinh cũng cùng lại đây. Nhìn thấy Đường Xương ung dung ngồi ở Triệu Nhã Ý bên người. Biểu tình sững sờ. Lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà sát bên Thích Tiểu Huệ ngồi xuống. Dạy khóa lão sư là cái phong độ phiên phiên lão già. Đường Xương vốn cho là này đường khóa có lẽ vậy so sánh khô khan. Nhưng không nghĩ tới bất ngờ thú vị. Chủ yếu là vị này lão giáo sư giảng rất thú vị. Đem phức tạp toán học tri thức cùng chơi bài bridge dung hợp lại cùng nhau. Khiến người ta ở thú vị bên trong bất chi bất giác học được tri thức. Từ hướng này nhìn, này đường khóa có thể có nhiều như vậy học sinh, cũng không hoàn toàn là Triệu Nhã Ý kéo kết quả. Đường Xương nghe giảng bài thời điểm bỗng nhiên cảm giác có nói tầm mắt rơi vào trên mặt hắn. Không cần nhìn cũng biết, khẳng định là bên người Triệu cô nương đang quan sát hắn. Vì để tránh cho nàng lúng túng, Đường Xương làm bộ không chú ý, toàn thân tâm nghe lão sư giảng bài. Một lát sau, tầm mắt cuối cùng rời đi, mà Đường Xương bỗng nhiên chú ý tới phía trước chỗ ngồi một cái nam đồng học. Tay của hắn vẫn thả đang chỗ ngồi phía dưới, vai thường thường run động đậy, rất không bình thường dáng vẻ. Đường Xương trong lòng phát tởm, người anh em này đang làm gì thế? Hình như tại làm rất buồn nôn chuyện xấu. Hắn hướng về ghế ngồi một dựa vào, từ bàn học dưới nhìn về phía trước. Nhưng mà không nhìn thấy hắn nghĩ tới loại kia, mà là nhìn thấy một cái điện thoại di động, màn ảnh đối với ngồi ở Triệu Nhã Ý, bên người nữ đồng học, chụp trộm. Đường Xương lập tức rõ ràng người này đang làm ra sự tình, chụp trộm dưới váy phong quang, Triệu Nhã Ý mặc chính là quần, không có cách nào chụp trộm, mà bên người nàng vị này nữ đồng học tắc ăn mặc cách văn váy, rất thời thượng. Đường Xương lấy điện thoại di động ra đem tình huống này đập xuống đến lưu làm chứng cứ. Sau đó nhẹ giọng nói cho Triệu Nhã Ý. Triệu cô nương sắc mặt lập tức đỏ bừng bừng. nhìn chằm chằm phía trước nam sinh này nhìn một chút. Nàng nhận thức người này. Mỗi lần đi học hắn cũng có đến cùng nàng tán gẫu hai câu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là người như vậy. Biến thái. Rất nhanh. Mặc cách văn váy cô nương cũng biết rồi. Nàng xấu hổ đỏ mặt. Hướng về bên cạnh chuyển mấy cái vị trí. Để điện thoại di động lại đập không tới. Chụp trộm nam sinh này còn không biết mình bị phát hiện. Cũng không chú ý tới hắn chụp trộm đối tượng đã rời đi. Điện thoại di động kẹp ở gậy selfie trên. Vẫn như cũ đặt ở dưới đáy bàn. Hắn tắc dùng chân mang theo gậy selfie một mặt. Chúng ta thay cái chỗ ngồi. Đường Xương ngồi vào Triệu Nhã Ý vị trí. Sau đó ngồi xổm xuống. Một phát bắt được còn đang chụp trộm điện thoại di động. Trực tiếp kéo lại đây. Giao cho cách văn váy nữ sinh. Làm cho nàng kiểm tra có hay không vỗ tới cái gì. Đồng thời, phía trước selfie nam sinh thân thể run lên. Kẻ ác cáo trạng trước. Quay đầu lại chất vấn Đường Xương đoạt hắn điện thoại di động làm gì. Có ý gì? Đường Xương thấy hắn bức này sắc mặt. Không gì sánh được buồn nôn. Người này là ở trên lớp trước lâm thời đem vị trí đổi lại đây. Sở dĩ ngồi ở Triệu Nhã Ý trước người. Dụng ý không rõ mà dụ. Phỏng chừng là gặp Triệu Nhã Ý không có cách nào đập. Mới đem mục tiêu nhắm ngay bên người cách văn váy nữ hài. Người nghĩ náo động đến tất cả mọi người đều biết liền cứ việc ồn ào. Đường Xương dù bận vận ung. Dung nói. Đối phương sững sờ. Ngượng ngùng nói nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nhanh đem điện thoại di động trả lại hắn. Điện thoại di động rất nhanh trả lại hắn. Là bị cách văn váy nữ sinh đập tới. Đùng một hồi đập trúng đầu của hắn. Lần này tất cả mọi người đều chú ý tới. Lão sư cũng đình chỉ giảng bài hỏi dò xảy ra chuyện gì. Cách văn váy nữ hài cũng là tương đương dũng cảm. Không có bởi vì không hiểu ra sao cảm giác nhục nhã mà nuốt giận vào bụng. Nàng đứng lên đến chỉ vào người nam sinh kia mắng to chết biến thái. Bla bla nói cái này chết biến thái chụp trộm ta váy. Muốn đem hắn giao được phòng giáo vụ đi xử trí. Chu vi học sinh tất cả xôn xao. Dồn dập đứng lên tới hỏi rõ tình huống. Chụp trộm nam sinh cực lực biện giải. Ta không có. Người đừng oan uổng người tốt. Nói xong nhặt lên điện thoại di động đã nghĩ trượt. Nhưng bị Đường Xương từ phía sau kéo lại. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Người trước tiên giải thích vì sao đem điện thoại di động để dưới đất đối với phía sau nữ sinh đập. Giải thích rõ ràng lại đi. Người nam sinh kia nghe vậy. Thẹn quá thành giận muốn đem Đường Xương đẩy ra. Nhưng ngược lại bị hạn chế. Lập tức bị mấy cái tiến lên nam sinh nắm lấy. Người này chết không thừa nhận. Đầu tiên là ngụy biện xưng căn bản không đập. Lập tức đổi giọng nói chỉ là đập người. Không có đập cái khác. Đường Xương. Ta có chứng cứ, ngươi chụp trộm động tác ta đập xuống đến rồi. Không sợ ngươi không thừa nhận. Lập tức hỏi cách văn váy nữ sinh. Vừa nãy điện thoại di động ngươi nhìn sao? Có hay không bức ảnh? Cách văn váy nữ hài vừa thẹn vừa giận nói. Có, không chỉ có ta, hơn nữa có thật nhiều những nữ sinh khác. Cái này là biến thái cuồng. Triệu Nhã Ý nghe vậy sốt sắng lên đến. Đường Xương có thể nghĩ đến. Nàng đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tên biến thái này hẳn là nghĩ đập nàng. Chỉ là nàng mặc chính là quần dài. Sở dĩ không có cách nào đập. Thế nhưng trước đây đây. Trước đây có hay không đập quá. Việt Châu trời nóng nực. Mặc váy là thường có. Không ít có thể chịu đông nữ hài quanh năm suốt tháng đều là váy ra thân. Có học sinh từ biến thái nam trong tay đoạt quá điện thoại di động. Giao cho lão giáo sư. Bởi vì có không ít nữ sinh chụp trộm chiếu ở bên trong. Bọn họ cũng không tốt kiểm tra. Biện pháp tốt nhất chính là giao cho lão giáo sư đến xử lý. Lão giáo sư tiếp quá điện thoại di động. Hắn cũng chưa hề mở ra đến nhìn. Mà là nói. Dính đến không thiếu nữ sinh danh dự. Ta cũng không thể một mình mở ra. Như vậy đi. Chúng ta đem phòng giáo vụ lão sư kêu đến. Xin bọn họ xử lý. Nói xong, hắn trước mặt mọi người gọi điện thoại cho phòng giáo vụ. Cuối cùng đặc biệt cường điệu nhất định phải có một người nữ lão sư lại đây. Nam lão sư không tiện xử lý.